bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 3 thần ma chi nộ. Góc truyện audio.com, giờ này khắc này, đầy trời mây đen cuồn cuộn chìm hướng Trần gia tiên thành, trước đó nhà nhỏ chi địa chỉ là lãnh địa nhà họ Trần bên ngoài, cũng là nhiều Trần gia hậu sinh chỗ ở, mà Trần gia tiên thành, thì là Trần gia chân chính chủ lực tất cả trưởng lão thậm chí trụ cột vững vàng, cùng mạch hệ thiên kiêu nhóm chỗ ở, nơi này, càng là toàn bộ hoang vực hạ du vang dội cổ kim chi địa, bởi vì Trần gia chính là hoang vực hạ du đỉnh phong gia tộc, mỗi một thời đại hỗn độn thần tử, hoặc có chí tôn cốt, hoặc có hỗn độn thánh thể, lại hoặc có hỗn độn trọng đồng. Chỉ cần nắm giữ trong đó một loại cũng đủ để đạp vào con đường vô địch quét ngang hoang vực hạ du tam thiên giới. Mà cái này đệ nhất Trần gia thiên kiêu vô số, nội tình ngang đắp trước kia, vô cùng có khả năng hướng về hoang vực trung du xưng bá, hắn hỗn độn thần tử Trần Phong xuất sinh chính là hỗn độn trọng đồng, Trần Lạc Ly càng là có hỗn độn thánh thể. Trần Nguyên càng thêm đáng sợ, cứ việc không có bất kỳ cái gì thủ đoạn vô địch nhưng thiên tư ngang tuyệt vạn cổ, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh vương cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phong chủ mạch gia chủ phát hiện hỗn độn trọng đồng cùng hỗn độn thánh thể dung hợp sách cổ, ngay sau đó lòng sinh ý đồ xấu, đồng thời yết kiến thánh tổ thu hoạch được ngầm đồng ý về sau tại Trần Lạc Ly 10 tuổi sinh nhật hôm nay, rút gân lột ra, lấy hắn hỗn độn huyết dung nhập Trần Phong thể nội tạo nên vô địch chân chính chi tư. Vốn là đồng căn sinh tương tiên gì quá mau, trọng đồng đã là vô. Địch đường, không cần lại mượn người khác xương, tham lam, mới là hủy diệt chi cơ. Hôm nay, Trần Nguyên thế tất yếu đem chọn cái Trần gia biến thành địa ngục. Cả tòa tiên thành 10.000 dặm chi địa, hùng hồn mọi loại cảnh tượng phía dưới, bỗng nhiên bao phủ lên vô biên mây đen, càng có một tôn viễn cổ thần ma chi tướng, từ đằng xa bạo lướt mà đến, hắn khủng bố tôn uy trực tiếp lật ngược tiên thành chi trận, để tất cả mọi thứ bại lộ tại Trần Nguyên ánh mắt phía dưới. Tiên thành đại lượng Trần gia cường giả ảo ảo sắc mặt chấn động, bỗng dưng theo trên mặt đất đạp không mà lên, liền nhìn thấy ngưng tụ ra viễn cổ thần ma chi tướng Trần Nguyên. Ngay sau đó, những người này tâm thần không hiểu run lên, càng là quát chói tai lên tiếng nói, lớn mật Trần Nguyên, ngươi vậy mà tự tiện xông vào tiên thành chi địa khuyên. Ngươi lập tức rời đi, nếu không đáng chém giết bất luận. Tiếng quát truyền ra, nghênh đón mà đến lại là một tiếng lôi đình nộ giống, nổ tung thương khung bát hoang, đánh rách tả tơi 10.000 dặm dãy núi. Cốt, rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng lăn lộn mà xuống, đại lượng tiên thành cường giả cùng nhau sắc mặt hoảng sợ kịch biến, thân thể bay ngược mà đi lúc há miệng phun ra máu tươi, có ít người càng là không chịu nổi gánh nặng, ngũ tạng lục phủ kịch liệt cảnh giới sụp đổ. Trần Nguyên điên rồi, kêu thê lương thảm thiết lượn vòng mà lên, đâm rách tiên thành 10.000 dặm lĩnh vực yên tĩnh, toàn thành tất cả Trần gia người, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận đang làm lấy cái gì, ào ào ngẩng đầu, nhìn qua đầy trời mây đen bao trùm, nhìn qua khí tức khủng bố lăn lộn, tâm thần bỗng nhiên rụt rè. Trần Nguyên, đây không phải, là Trần Lạc Ly ca ca sao? Nghe nói 2 năm trước ra ngoài tìm kiếm cửu chuyển luân hồi thảo, chuẩn bị cho Trần Lạc Ly kích hoạt hỗn độn thánh thể, bây giờ trở về. Không tốt, khẳng định là Trần Lạc Ly bị rút hỗn độn huyết sự tình bại lộ. Cỗ này đáng sợ cảm giác áp bách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên thành tất cả Trần gia người sắc mặt ảo ảo biến ảo, cùng lúc đó từ đường bên trong, 100 vị trưởng lão chỉ còn lại có hơn 90 người, giờ phút này thần sắc âm trầm toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Trần Nguyên đã giết ta mạch huynh trưởng Trần Thiên Giật, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Há lại chỉ có từng đó là Trần Thiên Giật. Thì liền cựu trưởng lão bọn họ đều bị Trần Nguyên vô tình diệt sát. Bất quá là rút Trần Lạc Ly hỗn độn huyết thôi, Trần gia nuôi hắn 16 năm, bây giờ nhưng là... Đúng chúng ta bị cắn ngược lại một cái này trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh vương gia từ chúng ta Trần gia, cũng sẽ kết thúc tại chúng ta Trần gia, hôm nay dứt khoát triệt để ngả bài, đem 2 anh em gái bọn họ đánh xuống luân hồi địa ngục. Kịch liệt mà tức giận ngữ liên tiếp vang lên, trong từ đường sát ý tràn ngập, đại trưởng lão thần sắc cực đoan âm trầm ngồi tại chủ vị phía trên, nghe các phương ngôn ngữ, rốt cục thanh hát lên tiếng, đủ rồi. Trần Nguyên hiện tại đã đánh vào tiên thành bên trong, tự thân cảnh giới càng là tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, đột phá tới thánh vương tam trọng thiên, càng là không hiểu thu được lực lượng quỷ dị, Trần gia tiên vệ ngăn cản không được bao lâu, lập tức hạ đạt chỉ thị của ta, giải phong hỗn độn tướng. Đại trưởng lão trầm giọng thanh hát rơi xuống, tại chỗ tất cả trưởng lão đều là tâm thần chấn động, có chút không dám tin nói, giải phong hỗn độn tướng. Cái này cũng phải cần thu hoạch được thánh tổ đồng ý a, thánh tổ hiện nay mang theo một bộ phận Trần Lạc Ly hỗn độn huyết chạy tới hoang vực thượng du, chúng ta phải chăng sẽ làm trái tộc quy? Đánh giám, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nào có cái gì tộc quy, Trần Phong chính vào dung nhập hỗn độn huyết thời cơ, không thể bị mảy may quấy rầy, chẳng lẽ cho ngươi đi đối mặt Trần Nguyên nổi giận sao? Đại trưởng lão lại lần nữa thanh hát một câu rơi xuống, tại chỗ tất cả trưởng lão đều là không nói thêm nữa. Trần Nguyên một lần hành động diệt sát 9 tên trưởng lão Thánh Vương cảnh giới ở trước mặt của hắn, phảng phất như là giấy mỏng, để bọn hắn tiến đến, chỉ sợ hơi không cẩn thận thì lại có người sẽ vẫn. Lạc người nào cũng không muốn làm tiên phong. Rất nhanh, liền có một phong chỉ lệnh trực tiếp đưa đến tiên thành phía sau cấm địa bên trong. Cùng lúc đó, Trần Nguyên vô biên thần ma chi khí, đã triệt để đem tiên thành hơn phân nửa khu vực bao phủ hoàn toàn, Xâm La chi hỏa kéo lên mà lên, cuồn cuộn khói đặc phun về phía thương khung, tử lôi lấp lóe oanh minh không ngừng, hoảng sợ thét lên không ngừng như sợi. Lúc này Trần gia tộc mọi người, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ Trần Nguyên lửa giận cùng vì chí thân quyết định thiêu tận thế gian hết thảy địch đại khủng bố niềm tin. Thương khung giữa không trung, không ngừng vẫn lạc lấy Trần gia tiên vệ nhóm thi thể, bọn họ giống như là mưa đá giống như ào ào nện ở đại địa phía trên, khí thế hoàn toàn không có, bất quá ngắn ngủi thời gian chừng nửa nén hương, Trần gia 3.000 tiên vệ. Không một người còn sống. Thời khắc này Trần Nguyên đã đứng ở Trần gia từ đường trên không trước đó, tòa này trong từ đường tồn tại Trần gia lịch đại tiên tổ cùng các loại công tích vĩ đại tiền bối linh bài cho nên bị thánh tổ thi phía dưới Trấn Long kết giới. Không có gì ngoài thánh hoàng cường giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đem hắn đánh nát. Bây giờ cái này Trấn Long kết giới đã bị kích phát ra, Trần Nguyên có thể cảm nhận được trong đó hơn 90 cỗ thương lão thánh vương khí tức chủ mạch gia chủ cũng chính là Trần gia đại trưởng lão cũng đồng dạng trong đó. Quất gia Trần Lạc Ly hỗn độn huyết lúc bọn họ việc nhân đức không nhường ai, dũng làm tiên phong. Đối mặt hắn Trần Nguyên huyết tinh tức giận lúc lại toàn bộ co đầu rút cổ tại trong từ đường. Hắn nhìn qua phía dưới từ đường, hai, con mắt lượn lờ lấy vắng lặng sát cơ, lãnh khốc cùng cực khuôn mặt nổi bật thần ma hình bóng. Rốt cục chậm rãi bình tĩnh mở miệng, lăn ra đến. Bình tĩnh ngữ điệu lượn vòng mà ra, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình, lại đè nén vô biên đáng sợ sát cơ cùng điên cuồng khúc nhạc dạo trước bão táp. Trong từ đường đông đảo trưởng lão sắc mặt hơi đổi, càng là ngăn cách Trấn Long kết giới, cảm nhận được Trần Nguyên trên thân cái kia kinh khủng hỗn độn thần ma thể lực lượng. Chỉ có đại trưởng lão một người, khuôn mặt so sánh hơi trầm ổn, nhẹ giọng nói nhỏ, Trấn Long kết giới há lại ngươi có thể phá vỡ tồn tại thật tốt chờ lấy hỗn độn tướng giá lâm đi. Thế mà rất nhanh, đại trưởng lão cùng trong từ đường tất cả các trưởng lão, đồng tử tu không sai co rụt lại càng là tâm thần lắc một cái. Đứng, lơ lửng trên không Trần Nguyên, nhìn thấy từ đường y nguyên không có động tĩnh chút nào, hai con mắt vắng lặng sát cơ chậm rãi bốc lên, lệ khí điên cuồng phun trào tại trên khuôn mặt làm sao người to lớn viễn cổ thần ma chi tướng, đồng tử bỗng nhiên tách ra khủng bố hắc quang. A, điếc rồi hả? Ta nói, toàn diện cút ra đây cho ta. Chấm, nổi giận gầm nhẹ nổ tung thương khung, viễn cổ thần ma chi tướng đồng dạng giữ tợn hết giận dữ, đáng sợ ba động lăn lộn thiên địa bát hoang, hắc quang đột nhiên gần từ đường bên ngoài tại chỗ đem Trấn Long kết giới oanh nhão nhoẹt càng có một đạo minh mang long tướng hình bóng, lộ ra hoảng sợ khuôn mặt kêu thê lương thảm thiết sụp đổ. Cái này, điều đó không có khả năng, đại trưởng lão não hải phút chốc nổ tung, hoảng sợ lên tiếng. Cách chương.